Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Cố Nguyệt Hoài đã đi vào chỗ ở dành cho nữ thanh niên tri thức. Phan Nhược Nhân và Lam Thiên đều đang ở trong phòng. Một người ngồi bên cạnh một cái bàn, một người nằm ở trên giường. Lúc thấy Cố Nguyệt Hoài đi vào, cả hai đều nhìn về phía cô. Ánh mắt người đầu tiên lộ ra vẻ chán ghét. Ánh mắt người thứ hai thì tỏ ra sợ hãi, không dám nhìn nhiều. Vốn dĩ mọi người họ cũng không cùng một nhóm. Cố Nguyệt Hoài cũng lười chào hỏi, chỉ liếc nhìn đánh giá căn phòng một chút. Phòng ở của nam nữ thanh niên tri thức cũng không khác nhau là mấy. Đều là một chiếc giường ghép lớn. Có điều chỉ có ba cô gái nên giường cũng được không được xếp gần nhau. Giống như ranh giới sông Sở Hán phân chia rõ ràng, mà đồng thời ga giường của cô cũng được đặt ở phía ngoài cùng. Cố Nguyệt Hoài cũng không chọn vị trí. Dù sao qua một đoạn thời gian ngắn sau khi thanh niên tri thức giải tán thì cuối cùng họ cũng sẽ quay về nhà. Cô trải giường xong thì nghe thấy tiếng của Tống Kim An từ bên ngoài truyền đến. Nhược Nhân, Lam Thiên, đi ăn cơm tối thôi. Phan Nhược Nhân lạnh lùng trừng mắt liếc Cố Nguyệt Hoài một cái. Cũng không chờ Lam Thiên mang giày, một mình đi ra khỏi phòng trước tiên. Lam Thiên cắn môi, lặng lẽ đứng dậy sau đó mang giày rồi đi ra ngoài. Cố Nguyệt Hoài nằm ở trên giường, gương mặt xinh đẹp như hoa hờ hững với những thứ không liên quan đến mình. Ban đầu cô muốn nói thêm vài câu, muốn khiến anh chủ động hỏi những chuyện liên quan đến thiếu đường. Ai ngờ anh không hề nghĩ đến phương diện kia, thế nên lại khiến cho anh em bọn họ bỏ lỡ đi cơ hội nhận nhau. Cố Nguyệt Hoài đưa hai tay lên che mắt, than thở, Yến thiếu ngu, cô nghĩ một lúc rồi quyết định đi về nhà một chuyến. Chắc giờ này cha và anh cả cũng đã về rồi, chủ yếu cô cũng muốn nhắn với họ một tiếng. Cố Nguyệt Hoài vừa mới khỏi cửa đã thấy Yến Thiếu Ngu ngồi ở ngoài cửa. Anh ngước mắt nhìn lên, trong phút chốc ánh mắt đó hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu. Sau đó anh quay vào phòng cầm cái cà mèn và túi lưới đã được rửa sạch đi ra. Cố Nguyệt Hoài nhận lấy cà mèn, cười nói, anh suy nghĩ thế nào rồi? Yến Thiếu Ngu gật đầu, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói, có thể. Chỉ là tôi không có nhiều tiền, chỉ cần ăn lương thực phụ là được. Nói xong, anh lấy ra 2 đồng đưa cho Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài cười rạng rỡ, nhận lấy tiền giọng điệu vô cùng trang trọng mà nghiêm túc nói. Chốt rồi đấy nhé, Yến Thiếu Ngu thấy dáng vẻ tung tăng nhảy nhót của Cố Nguyệt Hoài đi ra khỏi điểm thanh niên tri thức thì anh khẽ cau mày. Che miệng ho khan một tiếng giống như muốn che giấu đi điều gì đó. Anh chưa từng gặp qua người nào như vậy. Một cô gái không hề biết tiết chế cảm xúc ở trong lòng. Cố Nguyệt Hoài cũng mặc kệ Yến Thiếu Ngu nghĩ ngợi như thế nào về mình. Người ta hay nói muốn nắm giữ trái tim của người đàn ông phải nắm giữ được dạ dày của người đó. Bây giờ có phải cô đã thành công một nửa rồi không? Lúc cô về đến nhà, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài cũng đã trở về. Hai người cũng vừa mới ăn cơm xong. Cố Đình Hoài cười nói, bé, anh vừa mới nói rằng anh chuẩn bị đi đến điểm thanh niên tri thức để thăm em. Không ngờ em đã quay về. Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài vui vẻ, cười nói, thế sao anh cả, em trở về để lấy thêm một ít đồ. Cố Đình Hoài kinh ngạc nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài. Giọng nói hơi kỳ lạ nói, bé, hình như tâm trạng hôm nay của em rất tốt. Vâng, thiếu đường đâu rồi à? Cố Nguyệt Hoài khẽ cười. Lúc nói chuyện đã đi vào đến phòng thì nhìn thấy Cố Tích Hoài đang dỗ thiếu đường ngủ. Cô nhóc đã nhắm mắt ngủ rồi. Cố Tích Hoài nhẹ nhàng giơ tay nói khẽ một tiếng, rồi rón rén đóng cửa lại. Khoan đã. Cố Nguyệt Hoài đẩy cửa phòng ra rồi đi vào. Cô lấy bông vải đã được đóng gói sẵn ở trên đầu giường, muốn mang nó đi đến điểm thanh niên tri thức. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm, cô có thể tăng ca may thêm một ít áo bông sau giờ làm việc. Cố Nguyệt Hoài lấy vải bông xong, lại thuận tay mang theo một cái chậu dùng để rửa mặt. Được rồi, em lấy đồ đạc xong rồi nên đi về trước nhé. Sau này một ngày ba bữa em sẽ đều về nhà nấu cơm. Nghe thế, người vui nhất là Cố Tích Hoài. Tuyệt, tuyệt, anh còn tưởng em ăn ở nhà ăn của điểm thanh niên tri thức mà không về nhà chứ. Tay nghề này của anh còn phải nấu ăn cho thiếu đường thì đúng là để con bé chịu khổ rồi. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, cầm đồ đạc rồi quay về điểm thanh niên tri thức. Dọc đường lúc quay về cô lại đụng phải nhóm thanh niên tri thức đi ăn cơm tối xong đang trở về. Buổi tối bọn họ chia nhau ra đến nhà của Vương Phúc, Vương Bồi Sinh, Hoàng Phượng Anh và Trần Nguyệt Thăng. Trùng hợp là cả Phan Nhược Nhân và Tống Kim An đều đến nhà của Trần Nguyệt Thăng. Cuộc sống của Lý Siêu Anh không quá suôn sẻ. Cô ta gặp ai cũng muốn than thở thêm vài câu. Vốn dĩ Phan Nhược Nhân luôn có hứng thú với chuyện của Cố Nguyệt Hoài. Giờ gặp phải Lý Siêu Anh, bọn họ dường như trở nên ăn ý với nhau. Biên tập Cố đấy à? Thật sự tôi không ngờ danh tiếng của cô nổi tiếng ở đại đội sản xuất Đại Lao Tử như vậy. Phan Nhược Nhân bước nhanh đến gần Cố Nguyệt Hoài, nhìn cô cười một cách mỉa mai, giọng điệu cũng nghe ra đầy giễu cợt. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhướng mày, bây giờ cô mới nhận ra à? Tôi còn cho rằng cô nhìn thấy tôi thì đã nghĩ đến rồi chứ. Cô, Phan Nhược Nhân khóe miệng co giật. Cô ta thật sự khâm phục đối với sự vô liêm sỉ của Cố Nguyệt Hoài. Ý của câu nói đó không phải là thừa nhận mình xinh đẹp sao? Còn kiểu như đứng đầu trong tại đội thế nên mới càng nổi tiếng hơn nữa chứ sao? Tống Kim An đang đi ở phía sau. Ánh mắt anh ta nhìn Cố Nguyệt Hoài cũng vô cùng phức tạp. Anh ta không tin cô là người con gái nặng 100 kg ghét lấy chồng. Vì lợi ích của bản thân, ham muốn danh lợi, quả thật anh ta không thể tin đó là Cố Nguyệt Hoài mà anh ta từng biết. Nhưng mà lời của những xã viên đó khẳng định một cách chắc nịch. Đến mức lấy nó ra làm đề tài để nói chuyện thì lại không giống như lời bịa chuyện. Cho nên, cô thật sự là một người như thế sao? Phan Nhược Nhân khoang tay trước N, G, Ư, C cười khầy. Ha ha! Cô cho rằng bản thân đã giảm cân rồi thì có thể che giấu được tất cả mọi chuyện trước đây của mình sao? Không biết nếu Yến Thiếu Ngu biết được diện mạo thật sự trước đây của cô thì anh ta sẽ nhìn cô như thế nào nhỉ? Cố Nguyệt Hoài nhếch môi cười. Vậy làm phiền cô đi nói cho anh ấy việc này. Cô chưa từng nghĩ tới việc giấu giếm chuyện đó. Cũng không sợ Yến Thiếu Ngu biết rồi sau này sẽ sinh ra ác cảm đối với cô. Anh cũng không phải kiểu người nghe người khác nói thế nào sẽ nghe theo như vậy. Anh chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Phan Nhược Nhân hừ một tiếng. Đến C, H, E, T tới nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Cố Nguyệt Hoài không thèm quan tâm. Cầm đồ đạc nhanh chóng quay về điểm thanh niên tri thức. Thời gian còn sớm, cô có thể may vá một lúc. Thời tiết càng lúc càng trở lạnh. Nếu muốn may quần áo mới cho kịp thời điểm cuối năm thì e rằng rất khó. Cũng may đang có một kỳ nghỉ dài. Đúng lúc cô có thể đi tìm các bác gái khéo tay. Nhờ họ may giúp rồi trả công cho họ. Cả đám thanh niên tri thức đã vất cả một ngày dài. Cũng chẳng ai còn hơi sức mà muốn tiếp tục tán gẫu với nhau nữa. Họ đều quay về phòng của mình. Cố Nguyệt Hoài ngồi ở trên chiếc giường được đặt gần lò sưởi mà thêu thùa may vá. Lam Thiên thì đun một ấm nước nóng để tối có thể dùng để rửa mặt. Phan Nhược Nhân cũng không cố tình đi gây chuyện với Cố Nguyệt Hoài. Chỉ ung dung ngồi ở cạnh bàn cắn hạt dưa. Con ném vỏ hạt dưa xuống dưới đất. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lam Thiên sợ run cả người. Theo bản năng nhìn về phía Phan Nhược Nhân, nhìn tôi làm gì, còn không mau đi mở cửa đi, xem thử có phải anh họ có chuyện gì hay không. Phan Nhược Nhân liếc mắt khinh thường, cô ta thật sự cảm thấy chướng mắt đối với những phản ứng chậm chạp của Lam Thiên. Người như thế để cho cô ấy ở bên cạnh làm sai vặt cũng không giúp được gì. Lam Thiên liên tục đáp, cô ấy vừa mở cửa ra đã có một gương mặt xinh đẹp như hoa đập vào mắt. Cô ấy kinh ngạc thốt lên, là cô, Điền Tĩnh mỉm cười, cô ta nhìn Lam Thiên nở một nụ cười thân thiện. Chào cô, bí thư chi bộ sắp xếp cho tôi đến điểm thanh niên tri thức để nấu cơm. Ngày mai bắt đầu công việc, vì thế để tiện cho công việc cố ý kêu tôi ở lại đây. Môi cô hơi trắng còn ánh mắt thì đỏ hoe giống như mắt thỏ. Có thể nhận ra vừa rồi đã khóc rất nhiều. Nghe thấy giọng nói của Điền Tĩnh, Cố Nguyệt Hoài dừng tay, đôi mắt dần u ám. Quả nhiên Điền Tĩnh không hề bỏ qua một cơ hội nào để có thể tiếp cận Tống Kim An. Thôi Hòa Kiệt vừa mới cùng Vương Phúc nói về chuyện nấu cơm cho điểm thanh niên tri thức chẳng được bao lâu thì sau đó cô ta không những đã có thể thương lượng xong chuyện này mà còn có thể thuận lợi vào ở trong điểm thanh niên tri thức. Một nơi nhỏ như điểm thanh niên tri thức, trong một ngày ngắn ngủn đã có thể hội tụ tất cả những người có mối quan hệ sâu sắc ở kiếp trước cùng một lúc. Cách chương